Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319: Tử Linh bí cảnh. Nghe đến đó, Thập Nhị Trảo vội vàng huy động vòi, cự tuyệt nói: "Đổ máu không tốt, không có thể động một chút lại đánh khung. Bảy Trảo, cái này mới thủ lĩnh, ngươi không thể làm." Vẫn là giao cho yêu thích hòa bình độc nhãn bạch tuộc tốt nhất. Ngươi vẫn là làm cái chiến sĩ tốt. Bộ lạc gặp nguy hiểm ngươi lại xuất động. Thất Trảo bạch tuộc há to mồm, tròn vo trên đầu, một mặt không thể tin bộ dáng. Nó muốn phản đối, nhưng so sánh song phương hình thể về sau, quả quyết héo rơi. Độc nhãn mừng rỡ, lập tức cao hứng nói: "Vẫn là Thập Nhị Trảo huynh đệ công chính. Không sai, Bảy Trảo nếu là làm thủ lĩnh, cái kia phải chết bao nhiêu bạch tuộc. Vẫn là ta lý tưởng tốt, chỉ cần làm đến mỗi cái bạch tuộc đều có bình ở, liền có thể trong biển thái bình." Ha ha, thật là ngây thơ, mỗi ngày ngồi xổm ở bình bên trong, ngày nào đó mặt trăng đến rơi xuống, các ngươi tránh đều không có chỗ trốn. Mèo đen Tom lắc đầu, ra vẻ lo lắng nói: "Cái gì mặt trăng đến rơi xuống?" Thập Nhị Trảo nghe được không hiểu ra sao cả, lại có chút tim đập nhanh. Hắc Bạch Cá Heo liếc nhìn nhau, biển đen đồn do dự nói: "Thập Nhị Trảo huynh đệ, ta có thể bắt được nhân loại sóng vô tuyến điện, nghe hắn nhóm tin tức bên trên giảng, sang năm lúc này, mặt trăng liền hội rơi vào trong biển rộng. Hơn hết việc này, từ trước đến nay là nhân loại quan tâm, ta liền không có nói cho ngươi biết, nói cho ngươi biết cũng vô ích." Đây là biển đen đồn cũng không nói đến lời nói. Thập Nhị Trảo quá sợ hãi, mặt trăng đến rơi xuống, biển cả liền hội biến mất, lý tưởng mình cùng thiên mệnh, khẳng định cũng muốn biến mất. Nó lập tức liền bắt đầu sinh ra một loại ý thức trách nhiệm. Mở miệng nói: "Không, trên lục địa sự tình, nhân loại quan tâm, nhưng trong biển sự tình, chính chúng ta cũng phải lên tâm mới là." Tạ Đông Thừa Cơ khẳng định nói: "Vị này Thập Nhị Trảo huynh đệ, nói đúng là không sai. Cổ nhân nói tốt, thiên hạ hưng vong, thớt, cá, có chết. Mặc dù các ngươi nghiêm chỉnh mà nói không phải cá, nhưng trước liền xưng hô như vậy a. Mặt trăng xác thực có khả năng đến rơi xuống. Mặc dù chúng ta nhân tộc có chuẩn bị, nhưng xuất lực người luôn luôn càng nhiều càng tốt. Dù sao cái này địa cầu không chỉ là chúng ta nhân loại mình." Mèo đen thờ ơ lạnh nhạt, nó liếc thấy Mặc Tạ Đông muốn làm gì, chỉ là nó không hội ngăn lại đối phương. Định số không thể lay động uy lực, hội nói cho đối phương biết. Thần mã gọi, bánh xe lịch sử, không cách nào ngăn cản. Đối phương làm càng nhiều, càng hội thôi động hải tộc nội bộ phân tranh tăng lên. Khi đó, liền là nó Tom đại gia, nước đục mò cá thời điểm. Mèo đen vừa định lại nói cái gì, đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Nó chạy đến thật xa địa phương, nhận điện thoại, sau đó mới trở về nói: "Mấy vị, ta có làm việc nhỏ muốn đi xử lý một chút." Lời nói dối, Tạ Đông lập tức đề cao cảnh giác. Đối phương có đại sự phải xử lý, như vậy đến tột cùng là chuyện gì còn muốn lỗi nặng tranh thủ một cái mới hưng hải tộc thế lực. Thập Nhị Trảo mặc dù cực kỳ không chào đón con này chán ghét mèo, nhưng vẫn lễ phép hỏi: "Tom tiên sinh, muốn đi đâu mà, còn có trở về hay không đến?" Mèo đen Tom, ếch, một tiếng, thuận miệng kéo nói: "Ta đi địa phương không xa, dù sao luôn luôn trên địa cầu mà, ta đi mấy ngày liền trở lại, các ngươi lúc trước hòn đảo nhỏ kia thượng đẳng ta chính là, tin tưởng các ngươi chủ hoạch kiến lập mới bộ lạc còn có rất nhiều chuyện bận rộn, ta vẫn là có thể giúp các ngươi một hai." Thập Nhị Trảo là cái người thành thật, đã đối phương nói như vậy, nó liền gật đầu nói: "Vậy thì tốt, Tom tiên sinh một đường thuận phong." Mèo đen Tom hắc hắc một cười, sau đó biến sắc, lập tức hai mắt hung hăng địa trừng mắt về phía Tạ Đông. Được rồi, Tom đại gia, từ trước tới giờ không động chảo. Hắn biết nói thật nói dối lại như thế nào. Lượng hắn vậy đoán không được đại gia muốn đi cái gì bảo địa. Nghĩ tới đây, Tom sắc mặt âm hiểm một cười. Sau đó hướng không trung nhảy một cái. Toàn bộ mèo biến mất tại gợn sóng không gian bên trong. Tom tiên sinh, thật là thần thông quảng đại. Xuất quỷ nhập thần, mấy con to lớn đại sinh vật biển. Thấy thế liên thanh bội phục nói. Tại trong thiên nhiên rộng lớn dãy giụa sinh tồn bọn chúng. Nhất là minh bạch loại này không gian năng lực chỗ lợi hại. Chạy trốn bảo mệnh cho dù tốt dùng hơn hết. Tạ Đông lại là lặng lẽ trốn đến một bên. Bắt đầu âm thầm đem tin tức trở lại cho chân tướng tổ chức. Cân bằng hội chủ cầm Tom mèo. Muốn đi làm một kiện đại sự. Chỗ đi địa điểm. Không tại địa cầu bên trên. Hẳn là một chỗ bí cảnh, cụ thể không rõ, có đợi điều tra thanh, để nhậm lão đầu tiếp lấy tăng ca đi thôi. Phát xong tin tức này về sau, Tạ Đông có một loại mê chi thoải mái cảm giác xuất hiện. Chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ tổng cố vấn văn phòng. Nhâm Nhược Phong chịu xong một cái suốt đêm, chính trong phòng làm việc nằm, hô hô, ngủ bù. Một điểm không giống như trước như thế cố kỵ phong phạm. Đột nhiên một chiếc điện thoại đem hắn đánh thức. Cái gì? Liền mèo đen Tom đều muốn để ý bí cảnh xuất hiện. Hắn một cái giật mình. Từ trên ghế nằm xoay người bắt đầu. Tranh thủ thời gian bật máy tính lên. Riotmore tình báo. Cùng bí cảnh tương quan tin tức đều là đại tin tức. Có thể đưa tay liền đưa tay. Có thể mò được tay tốt nhất. Đây là mọi người công nhận nguyên tắc. Người nhìn lần này mặt trăng vạn nhất thật đến rơi xuống. Kỳ thật thần châu cục diện liền xa xa tốt hơn người khác. Chí ít 160.000 cây số vuông bí cảnh. Dùng sức nhét nhét, chứa cái hơn 1 tỷ người không có vấn đề. Một cây số vuông 10.000 người mật độ. Trên địa cầu dạng này nhiều chỗ là chỉ là chứa nổi. Nhưng là nuôi không sống, chỉ có thể sung làm lâm thời tị nạn điểm, gần bên trong sớm dự trữ lương kho các loại, duy trì mấy ngày thời gian, nhưng đây cũng là một loại ưu thế cực lớn. Mấy ngày thời gian, liền có thể né qua nguy hiểm nhất thời điểm, tranh thủ thời gian, cho nên ra biết nhiều hơn nội tình hạch tâm cơ quan. Đều không hoảng loạn, có đường thối lui, liền có thể làm từng bước hành động. Xương khung ổn định, tổ chức lực liền có thể đạt được phát huy. Phương Ninh trước sân khấu trang bức làm hoàng đế tế thiên thời đợi. Phía sau đều là trong cơ quan những người này đang duy trì trật tự. Phi thường vất vả, cái này chút cơ cấu có thể tiếp tục an tâm làm việc. Chính là bởi vì có truyền thừa bí cảnh cái này cuối cùng đường lui tại. Bí cảnh càng nhiều càng tốt. Đây là thường thức. Nhâm Nhược Phong nghĩ nghĩ, tin tức quá đơn sơ. Cái kia Tom là muốn đi bí cảnh không giả, nhưng cụ thể địa điểm, căn bản không biết, cũng không có biện pháp ra tay. Được thật tốt phân tích, nhìn xem mới bên trên tình báo toàn cục theo trung tâm nơi đó. Có thể hay không cho ra chút nhắc nhở, chỉ là đáng chết, hôm nay lại phải làm thêm giờ. Nhâm Nhược Phong đau đầu cực kỳ. Sớm biết không nên đáp ứng dễ dàng như vậy lão đầu tử trở về. Hệ thống không gian, trong 2 ngày này, Phương Ninh thật vất vả cùng Bạch Thạch nhân tộc trưởng. Thạch Càn mịt mờ cho thấy ý hắn. Người thành thật liền là người thành thật. Thạch Càn một lời đáp ứng. Hắn nói như thế, đã tương lai Bạch Thạch nhân cũng muốn ở trên địa cầu. Vậy thì có đồng dạng nghĩa vụ. Về phần như thế nào triệu hoán Bạch Thạch nhân lão tổ, hắn trung thực mà nói, xác thực có thể làm được, nhưng đây là trong tộc cơ mật tối cao, không thể cáo chi ngoại nhân, trừ hắn ra, cũng chỉ có còn lưu tại thượng giới Bạch Thạch nhân trưởng lão biết. Phương Ninh rất là thông cảm, đương nhiên không hội cưỡng cầu, chỉ là liên tục cam đoan. Nếu là xuất hiện sinh mệnh vấn đề, toàn đều giao cho bản tọa xử lý. Tuyệt đối sẽ không để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Biết sau chuyện này, Thạch Càn liền triệu tập tất cả tộc nhân. Cho tới Long Thần bí cảnh dược liệu nhất thời không người chăm sóc. Vì thế Phương Ninh biểu thị, đình công mấy ngày không sao. Hắn sẽ đi tìm chân tướng tổ chức dược nông lâm thời tới ứng phó mấy ngày. Phương Ninh gọi điện thoại cho Nhâm Nhược Phong, muốn điều tạm nhóm nhân thủ thứ nhất. Đối phương vậy gọi điện thoại tới, muốn điều tạm thần long tôn giả. Phương Ninh dở khóc dở cười. Được chứ, mọi người đều không cần xuất tiền. Trực tiếp nhân lực trao đổi liền tốt. Hệ thống đại gia có bất mãn. Phương Ninh trấn an nó nói. Đối với hiện tại hiệp khách giáp mà nói, nhân tình xa xa so tiền trọng yếu. Khả năng đối phương thuận miệng tiết lộ ra một cái tình báo, liền có thể mò được chỗ tốt cực lớn, không phải dùng tiền có thể mua được. Hiệp khách giáp dựa theo Nhâm Nhược Phong chỉ điểm, ở địa cầu 5 nơi địa phương cao tốc vừa đi vừa về tuần tra. Cái này 5 nơi địa phương, một chỗ ở vào Úc Nam Châu bờ biển Tây, một chỗ ở vào Thái Bình Dương nội địa, có 2 nơi đều tại nước Mỹ cảnh nội, cuối cùng một chỗ thì là tại một mảnh hoang nguyên bên trên. Đại gia tựa hồ đối với bay đi tiền trinh tiền lưu luyến không rời. Hữu ý vô ý nói, cái gì toàn cục theo phân tích, còn có thể so ra mà vượt ta hệ thống bản đồ. Mấy cái này địa điểm, nào có cái gì lạ thường, uổng phí công phu, vẫn là soát mấy tên trộm đến lợi ích thực tế. Phương Ninh cũng là cau mày nói, Nhâm tiền bối nói cái này 5 cái địa phương, có không ít cường giả khí tức tập trung xuất hiện, tập trung biến mất, hẳn là Tom mèo cố tình bày mê trận, trong đó chỉ có một cái là thật, ngươi để cho ta ngẫm lại. Phương Ninh nói đến đây, đột nhiên triệu hoán tới trò chơi sách bảo bối. Ngươi gọi vậy bản sách nát làm gì? Nó liền là cái bé con, cái gì cũng đều không hiểu. Đại gia nghi ngờ nói, so với ngươi còn mạnh hơn. Phương Ninh trả lời một câu, để bảo bối bắt đầu đem trang sách lật ra. Tom, giới tính hùng, yêu thích thư, tuổi tác không biết, thân phận, mèo đen, thế giới lực lượng cân bằng hội phía sau màn chủ trì. Tử thần người phát ngôn, thiện ác khuynh hướng, trung lập tà ác, lực lượng đánh giá, hồ bạc cấp cường giả, kỹ càng lớn nhỏ, một cái bên trong hồ, độ nguy hiểm cực thấp, chạy trốn năng lực cực mạnh, sinh tồn lực cực cao. Phương Ninh như có điều suy nghĩ, hắn tiếp lấy hướng hệ thống đại gia nói, ngươi xem xuống mặt cái này 5 cái địa phương. Những địa phương kia âm khí nặng nhất. Hệ thống đại gia mặc dù nghi hoặc vẫn thành thật trả lời. Loài nước một cái gọi Lơ Bai hẻm núi địa phương, nơi đó có một đầu vứt bỏ đường sắt thông qua, âm khí nặng nhất, đường sắt hạ còn chôn có thật nhiều thi cốt. Phương Ninh nhịn không được dùng mình một cái, nhưng vẫn là nói, chúng ta liền đi cái chỗ kia. Ta muốn Tom mèo muốn đi bí cảnh, kỳ thật là ở chỗ này. Hệ thống đại gia kinh ngạc nói, ngươi làm sao phân tích đi ra? Nhâm Nhược Phong đều làm không được, không hội lại là ngươi được a? Phương Ninh không biết nói gì. Tom nếu là tử thần người phát ngôn, nó muốn bí cảnh, khẳng định là cùng tử linh có quan hệ. Tử linh thích nhất đối đãi địa phương, liền là âm khí nơi quan trọng phương. Lần trước có cái ma khí bí cảnh, lúc này ra cái âm khí bí cảnh, từ logic bên trên giảng cực kỳ thông thuận. Hệ thống đại gia không tin nói, ngươi lại đang lừa dối ta, khẳng định lại là ngươi tùy tiện được một chỗ. Lần trước cái kia ma khí bí cảnh, vậy không gặp hòn đảo nhỏ kia bên trên ma khí tung hoành. Phương Ninh phê bình nói, ngươi thật ngốc, thật. Hòn đảo nhỏ kia nguyên bản thế nhưng là có cái quân sự căn cứ bao trùm ở phía trên. Ta suy đoán cái kia bị hủy diệt quân sự căn cứ, khẳng định là tại tịnh hóa ma khí, che giấu tai mắt người. Nhâm Nhược Phong đương nhiên phân tích không ra, bởi vì hắn tình báo không đủ. Lôi Thiên vào tù sau cho tổng hợp trong báo cáo nói qua. Hắn có thể cảm thấy được chỗ kia ma khí bí cảnh. Chính là bởi vì đối phương làm không được hoàn toàn tịnh hóa. Bị hắn phát hiện ma khí mánh khóe, ngươi có phải hay không lại không xem báo cáo? Hệ thống, ta nhưng không giống như ngươi lười. Tất cả báo cáo ta đều nhìn qua, chỉ là ta không có đại phú hào ký chủ giảo hoạt như vậy. Cái này cũng có thể làm cho ngươi phát hiện, một người một hệ thống vô nghĩa bên trong. Hiệp khách Giáp đã đi tới nước Mỹ Tây Bộ một chỗ u tĩnh sâu xa đại hạp cốc. Hẻm núi uốn lượn khúc chiết, một đường hướng Tây, hai bên núi đá dốc đứng, tầng tầng lớp lớp, nhìn xuống xuống dưới, trong cốc yên tĩnh phi thường, có chút quỷ dị, cũng may lập tức chính là Bắc Bán Cầu mùa hạ, trong cốc ngược lại là xanh tươi tốt, một mảnh màu xanh lá. Các loại dây leo bốn phía leo lên lấy. Chính như đại gia nói, nơi này có một đầu che kín dây leo cũ đường sắt. Đang tại trong hạp cốc ở giữa ghé qua, chỉ là phía trên không bao giờ còn có thể chạy xe lửa. Nói là cũ đường sắt, kỳ thật từ dây leo ở giữa ngẫu lộ ra đường ray cổ xưa trình độ đến xem. Vừa mới vứt bỏ không đến một năm, chỉ là nơi này nước mưa đủ. Nếu là không có giữ gìn, một năm khoảng chừng, vô số thực vật đều hội leo lên đến trên đường sắt. Đem bao trùm, liền thành một bộ cổ xưa bộ dáng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.